Chương 2565 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồng bạo, dung hợp minh hỏa. Một tát này làm cho cả vị diện đổ nát, một tát này đánh minh xà liền phản kháng ý thức đều không có, vẫn ở tại chỗ rung lẩy bẩy, thân thể cũng phù phù một thoáng quỳ trên mặt đất, lòng bàn tay hạ xuống, nàng phát sinh một tiếng sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết, sau đó trên đỉnh đầu rảnh máu trong nháy mắt thấy đáy, ế bá ấy một thoáng, đồng thời ở nơi này trong cơ thể nàng thương khung kiếm chịu đến lực lượng nào đó triệu hoán như thế, trực tiếp phá thể mà ra. Vào đúng lúc này Long Phi liền mình. Là ai cũng không biết, tại sao trên tay phải lại đột nhiên bùng nổ ra như vậy chất phát, mà lại cực kỳ xa lạ sức mạnh. Hắn cũng là một mặt mộng, vào thời khắc ấy trong lòng hắn một ngạt lửa giận đột nhiên bạo phát, sức mạnh kia hoàn toàn không có cách nào truyền lời, tâm thần cũng là đột nhiên kịch biến, hắn lại như là biến thành một người khác, làm lửa giận phát tiết, lòng bàn tay hạ xuống, Long Phi tâm trong nháy mắt khôi phục bản tâm, nhìn tay phải của chính mình, là chuyện này. Ta. Cái gì hình dáng sức mạnh? Chuyên cua tôi. Nét, ê hồng hoang lực lượng bạo phát. Long Phi không hiểu nhưng mà, hắn hiện tại cũng không có thời gian đi làm rõ những thứ này bởi vì, Minh Xà muốn bạo, toàn bộ bí cảnh cũng phải bạo ECMN. Một chiêu đem toàn bộ bí cảnh bị oanh diệt, đây là mạnh bao nhiêu, nhiều tha à. Long Phi chấn động trong lòng, hệ thống gợi ý âm thanh cũng lập tức vang lên, Long Phi tâm thần căng thẳng, kiềm chế lại nội tâm hưng phấn. Nói, ê đến rồi, bốt muốn bạo. Ông trời phù hộ. Liền phá cấp 10 đi. Thương lão sư phù hộ à. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Minh Xà thu được kinh nghiệm 66666666666, chân khí trị 6 triệu điểm, cùng thần năng lượng trị 100 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Minh Xà bí thuật, lột xác tiến hóa lực lượng, trọng thương phục sinh. Có thể thay đổi dung mạo, có hay không tu luyện. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Minh Lôi, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được Minh Xà lực lượng, có hay không dung hợp. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Minh lực lượng, có hay không dung hợp. Chúc mừng người chơi Long Phi, hệ thống điên cuồng vang lên tiếng nhắc nhở, mỗi một kiện đều là siêu thần khí cấp bậc tồn tại, đặc biệt Minh Xà bí thuật này đạo lực lượng chính là rắn lột da phục sinh thuật, rồi cùng vừa nãy Minh Xà bị thương khung kiếm linh gắt cao đinh trên mặt đất đột nhiên phục sinh như thế. Cái này bí thuật coi như là đặt ở Hồng Mông giới cũng là rất trâu tồn tại, Minh Xà đã từng là minh tộc trận chiến đầu tiên thú, sau đó làm phản, biến mất hư không, vẫn trốn ở nguyên. Thủy chưa thành hình vị diện bên trong, chỉ là lần này vừa vặn bị hình thiên phá tan màn trời, bị Long Phi phát hiện minh nguyên bí cảnh y ken. Hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi nói, lần này là thăng cấp tiếng nhắc nhở chứ. Hơn 600 ức kinh nghiệm, có thể lên mấy cấp? Chân võ đại đế. Chân võ đại đế cảnh giới. Nhất định phải phá tan. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chân võ ngũ phẩm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chân võ lục phẩm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chân võ thất phẩm. Ken. Ghê chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp. Hiện nay đẳng cấp chân võ bát phẩm. Còn kém 2 cấp, còn kém 2 cấp, ha ha ha. Còn có 200 ức kinh nghiệm, đầy đủ, đầy đủ. Long Phi trở nên hưng phấn, dựa theo phía trước cấp mấy thăng cấp kinh nghiệm, này 200 ức kinh nghiệm đầy đủ hắn đột phá chân võ đại đế cảnh giới, hệ thống gợi ý âm thanh lại vang lên, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chân võ cửu phẩm. Cũng tại lúc này, kinh nghiệm hướng bá một thoáng bỗng nhiên đột biến, thăng cấp tiếng nhắc nhở không có vang lên nữa, Long Phi ánh mắt lẫm liệt, nhìn còn có 130 ức kinh nghiệm, nói, ghê cái gì quỷ đồ vật, 130 ức kinh nghiệm sao vậy thăng không được cấp đây. Lại nhìn kinh nghiệm tàu, Long Phi thân thể chìm xuống, muốn tự tử đều có, bởi vì đột phá chân võ đại đế kinh nghiệm cần 500 ức, lập tức liền rơi vào thâm nguyên bên trong như thế, cuối cùng cấp 1, 500 ức, người hệ thống đại gia ngươi, ngươi đây là muốn đùa chơi chết lão tử à. Cũng không thể lại để lão tử giết một con Minh Xà chứ. Hành hành hành, vậy lão tử liền lại giết một đầu, ngươi có gan bắt hắn cho ta phục sinh đi ra. Long Phi phi thường tức giận, 500 ức kinh nghiệm mà, chuyện này. Lấy Long Phi hiện tại đẳng cấp coi như đem toàn bộ chân võ đại lục trên yêu thú toàn bộ giết sạch e sợ cũng thăng không được cấp này lại như là một đạo ràng buộc, mạnh mẽ ràng buộc ở hắn, không có cách nào chơi. Lão tử chơi không được. Long Phi tức giận mắng lên. Hắn trong lòng còn muốn giết con này siêu cấp bốt liền có thể thăng cấp đột phá chân võ đại đế cảnh giới, nhưng là còn kém cấp 1, chênh lệch hơn 300 ức kinh nghiệm, sao vậy làm? Triệu gia lão yêu quái là chân võ đại đế cảnh giới, Dịch Hữu Dung sư phụ là chân võ đại đế cảnh giới, hắn hiện tại chỉ là chân võ cửu phẩm, nhìn như cấp 1, sức mạnh tu vị nhưng cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm, đi ra ngoài vẫn bị nghiền ép. Vẫn là không cứu được Dịch Hữu Dung, này đi ra ngoài có cái rắm ý tứ à, càng là đến cảnh giới đỉnh cao, hơi hơi một chút xíu phát hiện đều là cực kỳ to lớn, huống hồ vẫn là chênh lệch cấp 1 cảnh giới, Long Phi khó chịu, rất khó chịu, ngay vào lúc này. Hệ thống đột nhiên vang lên một đạo tiếng nhắc nhở Iken. Chúc mừng người chơi Long Phi cánh tay trái dấu ấn minh tộc dấu ấn dung hợp minh xà lực lượng, dung hợp minh lực lượng, dung hợp thiên hỏa. Ế! Tự động dung hợp. Long Phi hơi chấn động một cái, phải biết hắn căn bản không có nói dung hợp sự tình. Nói cách khác là này ba nguồn sức mạnh tự động tiến vào minh tộc dấu ấn không gian ở trong dung hợp để dung hợp. Dung hợp ra cái gì? Long Phi hỏi một câu, nói. Để coi như dung hợp thành công có thể ra sao? Có thể cho ta 370 ức kinh nghiệm sao? Hệ thống, ngươi đừng tưởng rằng như vậy liền có thể bù đắp ta, không chờ Long Phi nói xong, hệ thống gợi ý âm thanh lại vang lên, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi dung hợp thành công, minh tộc dấu ấn sức mạnh kích hoạt, thu được tầng thứ 2 sức mạnh, minh hỏa. Cái gì? Long Phi trong lòng căng thẳng, lập tức kiểm tra hệ thống, minh hỏa xuất hiện rồi, xuất hiện lần nữa rồi. Đem Hải Vương thúng sát sức mạnh, Long Phi liều mạng muốn tu luyện ra sức mạnh, rốt cục, thức tỉnh rồi. Đây là minh tộc dấu ấn bên trong tầng thứ 2 sức mạnh, tầng thứ nhất là minh lực lượng, tầng thứ 2 là minh hỏa, hung tàn cực kỳ sức mạnh. Đồng thời, Long Phi trên cánh tay trái minh tộc dấu ấn cũng hoàn toàn lạc in ra, một đạo minh văn hình xăm, cổ lão vô so với, nhìn qua mỗi một chỗ đều đang nhẹ nhàng di chuyển, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiến vào minh tộc dấu ấn không gian thiên hỏa không gặp, thay vào đó chính là loại kia ám tử sắc minh hỏa. Ở minh tộc trong không gian lẳng lặng lóng lánh, Long Phi trong nháy mắt sôi vọt lên, ha ha ha, hị ha ha ha, hị ha ha ha, hiện tại không cần thăng cấp, cũng có khả năng lật tất cả. Long Phi tâm thần chấn động, huyết dịch đang lăn lộn, trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều đang thiêu đốt như thế, hai mắt tránh ra tinh mang, gây Triệu Hải Thiên, Triệu Vô Cực, Triệu gia lão quái vật. Lão yêu bà. Hết thảy cho lão tử rửa sạch sẽ cái mông chờ, từng cái bạo lật các ngươi. Một bước trùng thiên, lao ra hắc ám vết nứt.